Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, phần 270. Tư Tử Phàm không biết nàng cụ thể là dùng biện pháp gì hấp thu này hai cái tâm phúc. Nhưng cái này làm cho hắn đối nàng càng cao nhìn thoáng qua. Thế giới này bởi vì có Mạc Vân, hắn nhiệm vụ thuận lợi rất nhiều. Lúc trước tuyển Mạc Vân đưa vào cung thật là chọn đúng người rồi. Quả thực là một đại phúc tướng. Tư Tử Phàm đem tờ giấy thu vào không gian, suy tư một lát, lấy ra giấy bút nhanh chóng viết xuống Thái hậu hỉ tật xấu quán. Còn có từ nhỏ đến lớn gặp được đặc thù sự. Sau đó đem giấy đoàn thành một đoàn, xuống xe khi, hắn làm cảnh xuân tươi đẹp theo dõi mọi người, tìm cái không ai chú ý không đương, đem giấy đoàn đạn nhập Mạc Vân cổ tay áo. Mạc Vân ánh mắt biến đổi, lập tức thu hảo, giống như không có việc gì mà đi theo Tư Tử Phàm đi vào An Từ Cung. Thái hậu phía trước thực chú trọng bảo dưỡng, tuy rằng qua 30 tuổi, nhìn lại giống 20 mấy tuổi giống nhau. Hiện giờ luân phiên bị bệnh rốt cuộc vẫn là ảnh hưởng tới rồi thân thể của nàng. Trên mặt hóa rất dày trang, vẫn như cũ che đậy không được mỏi mệt tiêu tụy chi sắc. Có điểm giống sắp 40 người, đã nhìn so Tư Tử Phàm tuổi lớn, nàng cũng biết chính mình hiện giờ khó coi, cho nên không tính toán lại cùng Tư Tử Phàm hồi ức từ trước. Ngược lại nương thân thể không hảo đối Tư Tử Phàm yếu thế lên. Nàng cảm thán nói, ta năm nay a gặp được sốt ruột sự quá nhiều, ta đều hoài nghi có phải hay không vận số năm nay không may mắn. Nên tốt nhất Thermony Tư Tử Phàm nhàn nhạt nói, một năm mới như vậy vài món sốt ruột sự, không coi là cái gì, giải quyết thì tốt rồi. Thái hậu lắc đầu, thở dài, ta a xem như suy nghĩ cẩn thận, đứa nhỏ này trưởng thành phải buông tay. Ta dù sao cũng là trưởng bối, sao có thể thật cung hai tử so đo đâu. Có đôi khi phải làm chính hắn đập đập mới có thể hiểu được đạo lý. Lại nói ta cũng lão lạp, không từ trước những cái đó tinh lực nhọc lòng, lại lăn lộn vài lần. Ta này thân thể liền khiêng không được. Tư Tử Phàm mang trà lên uống một ngụm. Cười nói, mới quá 30 liền nói lão, là ngươi ở trong cung không có việc gì làm quá không thú vị đi. Thái hậu thấy hắn không tiếp chính mình nói, không đề cập tới hoàng đế cùng quyền thế, dứt khoát nói được tàn nhẫn một chút, ta tại đây trong cung cũng không phải là không thú vị sao. Chỉ có hoàng đế như vậy một người thân, hắn lại vội, không giống khi còn nhỏ như vậy chi kỷ, nếu là có một cái tiểu tôn nhi, nói không chừng ta liền có việc làm mà ni ai, lần này ta té xỉu lúc sau. Ngự y nói ta thân thể không được tốt, khả năng điều dưỡng cũng vô dụng, ta còn không biết có thể sống nhiều ít năm, còn có thể hay không nhìn đến chát trai xuất thế, đề cập sinh tử đại sự. Tư Tử Phàm liền không thể không quan tâm, hắn không tán đồng mà buông chung trà, té xỉu mà thôi, nào có như vậy nghiêm trọng. Ngự y vô dụng, ta liền ở ngoài cung cho ngươi tìm thần y, định có thể điều trị hảo thân thể của ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn sáu thế cùng đường đều được. Thái hậu cười rộ lên, gật gật đầu, có ngươi ở, ta vẫn luôn thực yên tâm mà ni. Bất quá này muốn tôn tử cũng đến trước làm hoàng đế đại hôn mới được. Trung cung con vợ cả tóm lại là không giống nhau. Trọng khiêm, ta nghĩ tới, hoàng đế cùng kia phù dung tình đầu ý hợp là không sai. Nhưng ta phía trước một lòng tưởng diệt trừ phù dung cái này vết nhơ. Đã cùng bọn họ có ngăn cách, nếu bọn họ đại hôn, ngày sau ta nhất định thập phần xấu hổ, thả bọn họ sinh hài tử cũng tất sẽ không cùng ta thân cận. Trọng khiêm, người biết ta vẫn luôn là vì Dương Nhi suy nghĩ, ta tưởng tượng đến tương lai bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ. Duy độc đem ta bài trừ bên ngoài, trong lòng liền buồn bực nam tiêu, Thái hậu biểu tình hạ xuống, chờ Tư Tử Phàm vì nàng suy xét. Đi bức bách hoàng đế, ai ngờ Tư Tử Phàm nói, ngươi vì hoàng thượng làm đã đủ nhiều, một khi đã như vậy hậm hực, không ngại ngày sau liền nhiều vì chính mình suy xét, hắn trưởng thành có chính mình nhật tử muốn quá, ngươi không phải nhìn hắn cao hứng liền an tâm sao, không bằng ngươi tìm chút thú vị sự tới làm, dưỡng điều tiểu cẩu nhi, cải trang đi tuần, làm Yến xem diễn, hoặc là ta cho ngươi tìm hai cái ngoan ngoãn đáng yêu đứa bé làm ngươi dưỡng. Thái hậu biểu tình cứng đờ, người này thật là chết cân não, thế nào cũng phải muốn nàng nói rõ mới nghe hiểu được. Nàng cười cười, xua xua tay nói, con nhà người ta có cái gì nhưng dưỡng, người biết ta không kia phân kiên nhẫn, còn nữa ta cũng không thích những cái đó ngoạn nhạc đồ vật. Này hai lần ta bị bệnh, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, phía trước ngươi đề nghị Từ Thu Văn làm hoàng hậu, ta còn cảm thấy nàng không thích hợp, hiện giờ nghĩ đến, ta ở trong cung bị bệnh cũng chưa người quan tâm, nếu là có cái chi kỷ chất nữ tại bên người, tất nhiên muốn hảo quá rất nhiều. Trọng Khiêm, bằng không, vẫn là định ra tới, Lập Thu Văn vi hậu đi, đứa nhỏ này người hảo, ở trong kinh đầu thanh danh là đầu một phần, vào cung cũng sẽ không cùng Phù Dung đoạt Dương Nhi, nàng lại có thể xử lý cung vụ, có thể hảo hảo hiếu thuận ta, ngày sau ta là có thể nhẹ nhàng nhiều, Tư Tử Phàm Trần chờ nói. Nhưng ngươi phía trước không phải nói muốn cho Hoàng thượng chính mình tuyển. Hắn trong lòng thích Phù Dung, ngươi lại làm hắn cưới phó gia cô nương, hắn nhất định sẽ sinh ra nghịch phản chi tâm. Thái hậu thấy hắn còn ở chịu phía trước kia phiên lời nói ảnh hưởng. Thật muốn duy trì hoàng đế tình yêu, vội vàng đánh gãy hắn nói. Lau nước mắt, Trọng Khiêm, ta cũng là không biện pháp, thân thể của ta hỏng rồi ngươi biết, kia Phù Dung là cái gì xuất thân ngươi cũng biết, phía trước ta còn nghĩ. Mặc kệ là người nào, ta đều có thể giáo nàng học được quy củ, học được xử lý hậu cung, học được như thế nào cùng quản gia thân thích ở chung. Nhưng hôm nay ta nào có tinh lực dạy người đâu, lại nói Phù Dung trong lòng nhất định hận chết ta, làm sao nguyện ý cùng ta học, ta tổng không thể làm hoàng thất trở thành chê cười, chi bằng làm Thu Văn tiến cung, ngày sau Thu Văn hảo hảo chiếu cố ta. Hoàng đế cùng Phù Dung cũng có thể ở một khối, hắn dù sao cũng là hoàng đế, ngày sau còn phải có rất nhiều phi tần, nhiều Thu Văn một cái không nhiều lắm, là ta có tư tâm, biết rõ hoàng đế thích Phù Dung còn làm Thu Văn tiến cung. Là ta bạc đãi nàng, tổng nên bồi thường nàng một phen, hậu vị, nên cấp Thu Văn A, lập phó Thu Văn vi hậu chuyện này, từ ban đầu Thái hậu không ngừng cự tuyệt. Cho tới bây giờ Thái hậu mang theo khẩn cầu muốn đem hậu vị định cấp phó Thu Văn. Tình thế đã hoàn toàn chuyển biến lại đây. Lập hậu chuyện này đã cùng Tư Tử Phàm không nửa điểm quan hệ. Đều là Thái hậu suy tư châm trước quyết định. Tư Tử Phàm lúc này mới tung khẩu. Không lại tìm lấy cớ. Chỉ là hắn đồng ý việc này thời điểm sắc mặt cũng không được tốt xem. Thậm chí đứng dậy cáo lui. Thái hậu biết. Thần không mừng bổng đánh nguyên ương việc, hoàng đế lập hậu, thần đã đáp ứng làm chính hắn quyết định, hiện giờ lại muốn cường ngạnh mà làm hắn cưới vợ, vẫn là thần phía trước đề qua phó gia nữ, khó tránh khỏi sẽ làm hoàng thượng cho rằng thần quá kiêu ngạo. Không màng hắn cảm thụ, thần, không nói cũng thế, nếu là thái hậu kỳ vọng, thần tất nhiên sẽ đem việc này làm tốt, thái hậu còn tưởng nói chút ôn nhu nói. Nhưng Tư Tử Phàm nói thanh cáo lui liền đi rồi, cũng chưa cho nàng nói chuyện cơ hội, nàng cũng không ngại, rốt cuộc Tư Tử Phàm càng không nghĩ bổng đánh nguyên ương. Càng nói minh hắn để ý bọn họ năm đó sự, này đối nàng tới nói là chuyện tốt, nàng kêu các cung nhân lui ra, chờ Mạc Vân đi rồi lúc sau, gọi người tìm tới tùy Mạc Vân đi thỉnh Tư Tử Phàm cái kia tiểu cung nữ. Chương 309 Nhiếp Chính Vương tiểu cung nữ chính là Thái hậu phái đi giám thị Mạc Vân. Nàng cố ý kêu Mạc Vân đi thỉnh Tư Tử Phàm, muốn nhìn xem Mạc Vân cùng Tư Tử Phàm sẽ như thế nào ở chung. Sẽ nói chút cái gì? Mạc Vân xa xa mà nhìn tiểu cung nữ vào Thái hậu tẩm điện. Không hề dị sắc mà trở về chính mình phòng, nàng khóa kỹ cửa sổ mở ra tờ giấy. Tư Tử Phàm trước cho nàng tờ giấy là kêu nàng buông tay đi làm. Triều đình thế lực đã thu nạp hơn phân nửa, lại qua một thời gian là có thể toàn bộ khống chế. Trong cung giao cho nàng, nháo đến càng gà bay chó sủa càng tốt, hoàng thất mất mặt cũng không cái gọi là, Tốt nhất dùng loại này tư oán việc vặt cuốn lấy thái hậu. Hoàng đế phiền lòng khí táo, sơ sẩy ngoại giới biến động. Tư tử phàm lần thứ hai cho nàng tờ giấy viết chính là thái hậu yêu thích cấm kỵ. Mạc Vân nhìn ba lần đem nội dung nhớ kỹ trong lòng. Có này đó tin tức, nàng là có thể làm thái hậu bên người nhất chi kỷ người kia. Nhất cử nhất động đều có thể giành được thái hậu mắt xuyên. Nàng không biết tư tử phàm vì cái gì phân hai lần cho nàng tờ giấy. Nhưng này giúp nàng đại ân, vừa lúc hiện tại dùng được với. Mạc Vân đem hai chương tờ giấy thiêu sạch sẽ, sửa sang lại một lần tư tàng dược vật cùng vũ khí. Lại cẩn thận kiểm tra rồi một lần phòng, về sau nàng muốn chậm rãi trở thành thái hậu trọng dụng người. Thậm chí là tín nhiệm nhất tâm phúc, cần thiết tiểu tâm cẩn thận, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện nàng tư tàng đồ vật. Cũng không thể bị bất luận kẻ nào vu oan hãm hại. Đây là tràng chiến tranh. Tư tử phàm lần đầu tiên minh xác mà tỏ vẻ ra muốn đoạt quyền. Nàng cũng có rất mạnh phấn đấu động lực. Nàng đã sớm xem thái hậu mẫu tử không vừa mắt, lợi dụng tư tử phàm vì bọn họ làm trâu làm ngựa. Chiếm hết hảo thanh danh, đem ác danh đều ném cho tư tử phàm, dối trá đến muốn mệnh. Cố tình tư tử phàm trước kia đối thái hậu thập phần để ý. Nàng cũng không dám nói cái gì. Nàng bổn tính toán tìm thích hợp thời cơ khuyên can không thành liền nghĩ cách rời đi, không nghĩ tới tư tử phàm đột nhiên thay đổi ý tưởng. Phái nàng làm gian tế đối phó kia đối mẫu tử tử phàm như vậy tín nhiệm nàng, nàng đương nhiên sẽ không cô phụ hắn kỳ vọng. Bên kia tiểu cung nữ nhìn thấy thái hậu, liền đem Mạc Vân cùng tư tử phàm gặp mặt tình cảnh một tia không kém mà miêu tả ra tới. Thái hậu nghe nói Mạc Vân đối tư tử phàm chỉ có cung kính. Tư tử phàm đối Mạc Vân cũng chỉ là lãnh đạm dò hỏi vài câu chuyện của nàng. Vừa lòng mà cười rộ lên, lại nghe nói Mạc Vân một lòng nhớ thương thân thể của nàng. Thỉnh cầu tư tử phàm giúp nàng giải quyết phiền lòng sự. Giúp nàng tìm thần y, tìm dược, nàng liền càng vừa lòng. Xem ra lúc trước tư tử phàm tặng người tới xác thật là thế nàng tìm cái thích hợp người. Mà không phải phóng cái đinh lại đây. Ở nàng xem ra tư tử phàm cũng không lý do cho nàng phóng cái đinh. Rốt cuộc hắn đối nàng tình thâm nghĩa trọng, có chỉ là quan tâm mà thôi. Như vậy Mạc Vân chính là ở bên người nàng lâu rồi thật sự đem nàng đương chủ tử. Theo Hương Vân điều tra kết quả xem. Mạc Vân ở vương phủ chỉ là cái tầm thường nha hoàn. Bởi vì cơ linh có thể nói bị chọn chung, vẫn là bị tư tử phàm quản gia đề cử, cũng không phải tư tử phàm tự mình coi trọng tâm phúc. Hiện giờ Mạc Vân ở bên người nàng đã là nhất đẳng nhất đại cung nữ. Trở lên một bước chính là bên người nàng đệ nhất nhân. Là người đều biết nên trung tâm với ai. Thái hậu phi thường vừa lòng. Thái hậu đuổi rồi tiểu cung nữ, lại gọi tới hầu thư, làm hầu thư cấp Hương Vân truyền tin tức, tìm hiểu một chút nhất thường xuất nhập vương phủ người có này đó. Tốt nhất điều tra rõ tư tử phàm ngầm có cái gì thế lực. Nếu là Hương Vân có thể tự tiến trầm tịch trở thành tư tử phàm thiếp thất. Vậy càng tốt, rất nhiều thời điểm nam nhân đều không thắng nổi bên gối phong uy lực. Thả thân cận quan hệ có thể làm Hương Vân càng thâm nhập mà hiểu biết tư tử phàm thế lực. Thậm chí gian lận tan rã nó. Đức còn đâu Hương Vân sau khi chết liền vẫn luôn giả mạo Hương Vân cùng trong cung liên hệ. Sở hữu tương quan sự đều là tự tay làm lấy. Phía trước Thái Hậu dò hỏi Mạc Vân việc, tự nhiên cũng là hắn đưa ra tin tức giả lầm đạo Thái Hậu. Lần này thu được tin tức, hắn khóe miệng trừ trừ. Đối vị kia Thái Hậu là thiệt tình vô ngữ. Thái Hậu vì đắn đo tư tử phàm thật là cái gì tổn hại chiêu đều thượng. Hắn liền nói Thái Hậu phái Hương Vân tới vương phủ tìm hiểu tin tức có phải hay không quá ngây thơ. Rồi, nguyên lai Thái Hậu mục đích tại đây đâu? Muốn cho Hương Vân cấp tư tử phàm đương bên gối người đâu? Người trong lòng đưa tới bên gối người. Thật đủ cách ứng, Đức An lắc đầu. Tự mình đi thư phòng cùng tư tử phàm nói chuyện này. Tư tử phàm đảo không cảm thấy kinh ngạc, trong khoảng thời gian này cảnh xuân tươi đẹp nhìn không ít cung đấu. tổng kết ra một đống lớn tương quan mưu kế cho hắn xem. Đưa cái gián điệp tiểu thiếp loại sự tình này đều là chút lòng thành. Huống chi Hương Vân đã chết, Thái hậu có cái gì âm mưu đều không dùng được. Bất quá ngại với Hương Vân, nếu thật sự thành hắn tiểu thiếp, Thái hậu có khả năng sẽ tìm lấy cớ làm nàng tiến cung trông thấy. Vậy lòi, ở hắn hoàn toàn khống chế triều đình phía trước, hắn còn không tính toán làm Hương Vân sự bại lộ. Này nhất chiêu cũng liền không tiếp, dù sao hắn nếu không gần nữ sắc, Thái hậu còn sẽ não bổ hắn ái nàng ái đến thâm tình. Chẳng những sẽ không hài lòng, ngược lại còn sẽ càng tin tưởng hắn làm hết thảy đều là vì nàng. Vừa lúc có thể mê hoặc nàng, phương tiện hắn âm thầm động tác, Tư Tử Phàm suy tư một chút trước mặt tình thế. Phân phó nói, 3 ngày sau đưa tin tức cho nàng nói câu dẫn thất bại. 10 ngày sau lại đưa một lần tin tức, 1 tháng sau lại đưa một lần, thuận tiện cho nàng mấy cái sai lầm thế lực danh sách. Gần nhất hoàng đế động tác nhỏ không ngừng, bắt đầu bồi dưỡng âm thầm thế lực, Thái hậu nhất định không biết. Nếu nàng như vậy chú ý triều đình, liền mượn tay nàng đem hoàng đế người diệt trừ, chương 310 nhiếp chính vương lại lần nữa thượng. Triều, Tư Tử Phàm đưa ra lập phó gia nữ vi hậu, mặt vô biểu tình, thái độ so lần trước cường ngạnh rất nhiều. Hoàng đế nghe Tiểu Thuận Tử nói Tư Tử Phàm trước 1 ngày đi gặp Thái hậu việc. Lúc ấy hắn liền nghĩ tới Thái hậu chắc chắn lợi dụng Tư Tử Phàm cho hắn tạo áp lực. Chỉ là không nghĩ tới không ngờ lại là lập hậu việc. Thả người được chọn vẫn là phó gia nữ. Nghĩ đến lúc trước Thái hậu cho hắn phân tích nói phó gia nữ vi hậu không thể cho hắn cung cấp thế. Lực, hắn trong lòng cười lạnh. Thái hậu đây là nói rõ muốn chèn ép hắn. Mặt khác triều thần cũng là tận mắt nhìn thấy Thái hậu người đem Tư Tử Phàm thỉnh đi. Ngẫm lại trong khoảng thời gian này liên tiếp sự. Thái hậu đây là quyết tâm muốn đem chất nữ đỡ thượng hậu vị a. Chúng thần trong lòng tính toán lên, lập hậu chuyện này đã thương nghị hồi lâu, Thái hậu cùng Tư Tử Phàm thái độ như thế cường ngạnh. Bọn họ ai tranh hậu vị cũng đến không được hảo, thả hoàng đế cùng phù dung sự nháo đến dư luận xôn xao. Thành hoàng thất rèm pha, rốt cuộc ảnh hưởng thật không tốt, còn không bằng làm chàng hỉ sự náo nhiệt náo nhiệt. Làm phó lâm nữ nhi làm hoàng hậu tổng so đại gia lại nghị luận phù dung hảo. Phó lâm năng lực giống nhau, thành hoàng hậu nhà mẹ đẻ cũng không có gì uy hiếp. Thừa tướng cùng trấn quốc tướng quân không hẹn mà cùng mà nhẹ nhàng thở ra. Càng xác nhận lúc trước không ứng hoàng đế là đúng, bằng không hôm nay chẳng phải là muốn cùng nhiếp chính vương đối thượng. Thái hậu không đứng ở hoàng đế bên này. Hoàng đế chính mình cũng sủng cái hoa lâu nữ tử cấp hoàng hậu không mặt mũi. Bọn họ nếu là ứng liền ném chết người. Hết chương.